Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1789, chương 1785 ta nguyện vì ngươi điên cuồng. Tại đây đồng thời bên kia, một tòa khách sạn tầng cao nhất phòng xếp nội. Phòng tầm nhìn vị trí đều cũng đủ cao, cũng đủ hảo. Đứng ở cửa sổ liền có thể tất cả đem bên ngoài hết thảy phong cảnh bao quát ở trong mắt. Bên ngoài tầng tầng lớp lớp kiến trúc, hiện giờ đang từ trong bóng đêm chậm rãi thức tỉnh. Chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời rải xuống dưới. Sắc trời mông lung màu xám trung mang theo một chút màu tím nhạt. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Trên đường đã có một chút bận rộn đám người, cửa sổ đứng một người. Mộ Phạn đứng ở cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, hắn trong mắt có chút mê mang, có chút ăn sâu bén dễ chấp niệm, môi mỏng thiển nhấp, đem chính mình trên mũi giá mắt kính hái xuống, tơ vàng khung mắt kính mơ hồ độ nhàn nhạt ánh sáng. Hắn nhắm mắt lại, mở ra cửa sổ, đem chính mình trong tay mắt kính hướng tới ngoài cửa sổ ném xuống, ta thực vui vẻ. Ta lại thực không vui. Mộ Phạn quay đầu lại nhìn về phía sau người. Hắn trong mắt có chút phức tạp, bên trong bao hàm quá nhiều, ân. Nhan Bạch ngồi ở mép giường bên cạnh, nàng khuôn mặt đỏ bừng. Ở tủ đầu giường bên cạnh là một ly thoạt nhìn giống nước trái cây giường như đồ vật. Nhưng là trên thực tế bên trong lại là hàm chứa cao độ dày cồn. Chỉ là mặc kệ hương vị cùng bộ dáng thoạt nhìn đều giống nước trái cây. Hiện giờ Nhan Bạch trong mắt mang theo vài phần vẻ say rượu. Nhìn Mộ Phạn, nàng liếm liếm màu hồng nhạt cánh môi, đen nhánh con ngươi mang theo nhàn nhạt sương mù, tựa hồ là có chút khó chịu, theo bản năng đem chính mình áo khoác cởi ra, ném ở cửa, ngươi vì cái gì lựa chọn cùng ta trở về? Bởi vì ta đôi mắt cực kỳ giống hắn, bởi vì ta mang mắt kính bộ dáng cực kỳ giống hắn. Vẫn là nói, ngươi chỉ là lợi dụng ta. Mộ Phạn cười cười mở miệng, ngươi sẽ uống xong này ly nước trái cây. Kỳ thật cũng đại biểu, ngươi đối ta là có tín nhiệm, đúng không? Mộ Phạn không có được đến trả lời. Hắn nhìn trước mặt người say khướt bộ dáng, nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng đụng vào Nhan Bạch gương mặt. Hắn tay đang run rẩy, hợp với tâm cũng ở hơi hơi run, ta nguyện vì ngươi điên cuồng. Ngươi biết ta hiện giờ muốn làm cái gì sao? Mộ Phạn ngước mắt nhìn trước mặt say khướt người, cửa phòng vẫn chưa khóa lại. Một cái quét tước A-di nguyên bản chuẩn bị tiến vào quét tước. Lại nghe thấy bên trong nỉ non tự nói thanh âm cùng với trên mặt đất kia kiện thiếu nữ nhiễm huyết. Quần áo, không cấm đồng tử hơi co lại. Khách sạn đại sảnh kim bích huy hoàng. Hiện giờ ngồi ở trước đài vài người ở khe khẽ nói nhỏ. Nghị luận chính mình hôm nay sở thấy bát quái hiểu biết, các ngươi thấy không có. Vừa mới nam nhân kia hảo soái khí a, hắn vừa mới chỉ là nhìn ta vài lần, ta đều cảm thấy ta cả người cũng không biết muốn làm gì. Một nữ nhân hơi mang hoa si mở miệng, hồi tưởng vừa mới thấy hình ảnh, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy minh tinh. Hảo đi, tuy rằng trong trí nhớ cũng không có cái này minh tinh, đừng nghĩ. Ngươi vừa mới không thấy sao? Nhân gia đã có ở. Như vậy lạnh nhạt xem chúng ta. Ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy nhìn kia trong lòng ngực nữ hài tử. Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Một cái khác lắc đầu. Làm cái kia nữ sinh không cần làm mộng tưởng hão huyền. Hai người đều quay chung quanh vừa mới vào cửa khách nhân triển khai nói chuyện phiếm. Bởi vì đây là các nàng lần đầu tiên tiếp đãi như vậy kỳ quái khách nhân. Anh Tuấn lạnh nhạt, ít nói, ôm trong lòng ngực thiếu nữ trực tiếp muốn cái tầng cao nhất phòng xếp. Khách sạn người hầu muốn hỗ trợ, hắn cũng hoàn toàn không phản ứng phủ quyết đang ở hai người khi nói chuyện. Trong đó một cái quét tước A-di dường như nhân thần kinh hề hề để sát vào trước đài hai nữ nhân. Trước mặt, nhỏ giọng mở miệng, các ngươi có phải hay không vừa mới tiếp đãi một cái kỳ quái khách nhân. Đính tình lữ phòng xếp. Ta và các ngươi giảng, ta vừa mới thấy được, ngoặc kép, hết chương.